Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Thật lâu không thấy, Nam Ngọc Phong nhìn thấy hai người đều là một bộ lạnh lùng mặt bộ dáng. Cũng biết là bản thân đối lý, cho nên cũng không có trách bọn họ ý tứ. Dù sao, mặc cho ai bị bạn của tự mình hố nhiều lần như vậy. Ai còn để ý tới hố bản thân người kia à? Hắn lại đối với hai người cười cười, áy náy chung lại mang cảm kích đối với hai người nói. Ta trước kia luôn là lo lắng các ngươi hội công cao cái trụ áp qua ta. Cho nên, ta kiêng kỵ các ngươi muốn chèn ép các ngươi. Nhưng là, ta lại đã quên, ta sở dĩ có thể thuận lợi vậy đi lên vị trí này. Toàn dựa vào của các ngươi trợ giúp, là ta quên các ngươi đối của ta ân tình cùng trợ giúp. Cũng là ta tự tay bị hủy giữa chúng ta tình bạn. Các ngươi trách ta là bình thường. Kia chàng đại chiến sau, ta đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi giúp ta căn bản là không phải vì kia vinh hoa phú quý cùng địa vị cao. Các ngươi vì bất quá chính là tuyệt đối tự do cùng của ta thỉnh cầu thôi. Mà sau, theo các ngươi đuổi về đến vài thứ kia, cũng quả thật xác minh ý nghĩ của ta. Ý nghĩ trong lòng chiếm được chứng thực. Ta liền càng thêm muốn nhìn thấy các ngươi. Đáng tiếc, khi đó các ngươi đã không biết chạy đi nơi đâu, Dư Dật cùng Mạnh Mộng nghe vậy đều là khinh. Thường bĩu môi, một cái là đối hắn trong miệng này quyền lợi, một cái tác là vì hắn này không đi tâm nghĩ lại. Này quyền lợi đối với hắn cùng những người khác mà nói có lẽ rất trọng yếu. Khả cũng không có nghĩa là bọn họ hai cái cũng thích. Đối với bọn họ hai cái mà nói. Cùng với cả đời không dứt cùng người đùa giỡn tâm nhãn. Nghĩ như thế nào bảo trụ bản thân cùng gia nhân tánh mạng. Bọn họ còn không bằng vô sự một thân khinh làm cái bình dân dân chúng đâu. Ít nhất như vậy bọn họ sẽ không sống như vậy mệt. Hơn nữa, còn có thể muốn làm thôi liền làm chi. Sống quả thực không cần rất tiêu sái. Còn có hắn này một bộ ôn chuyện nghĩ lại bộ dáng. Kỳ thực chính là làm bộ dáng cho bọn hắn hai cái xem thôi. Nếu thật muốn nghĩ lại lời nói, căn bản là sẽ không như vậy. Một bên quan sát bọn họ phản ứng một bên thử, xem khiến cho cảm thấy không đi tâm đi đối này Mạnh Mộng là lười lại quan tâm hắn. Trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền đi một bên ngồi đi. Chờ hắn lúc nào hầu diễn xong rồi trận này diễn, nàng lại nói với hắn kế tiếp sự tình an bày. Tương đối cho Mạnh Mộng không để ý tới, Dư Dật liền có vẻ không khách khí hơn, cũng không quản hắn kia suy yếu thân thể có phải không phải chịu được của hắn kích thích. Trực tiếp liền mở miệng đỗi lên, trên mặt hắn mang theo khinh thường biểu cảm xem hắn, ngữ mang trào phúng nói, phiền toái nói chuyện với ngươi đi điểm tâm được không? Ngươi cũng đã là bộ này phải chết không sống bộ dáng. Vẫn là nhiều như vậy tâm nhãn. Tính kế tính tới tính lui, cũng không gặp ngươi tính kế quá ngươi này con trai, còn không phải bị chỉnh chỉ có thể chờ chúng ta tới cứu. Muốn không phải chúng ta đúng dịp đã trở lại, nói không chừng ngươi cũng đã trở thành một đống hoàng thổ. Hiện tại chúng ta cũng đã đem ngươi trị, ngươi còn không biết thu liễm muốn tính kế chúng ta giúp ngươi. Ngươi động lớn như vậy mặt đâu? Nam Ngọc Phong nguyên vốn có chút suy yếu tái nhợt sắc mặt. Bị Dư Dật này một trận không khách khí châm chọc, thứ càng thêm mặt không có chút máu. Nhưng là, hắn lại đối lý nói không nên lời nói. Trong lòng cho dù lại bực mình cũng chỉ có thể nghẹn. Không có biện pháp, ai làm cho người ta nói đều là sự thật đâu. Hắn theo trước kia liền bắt đầu tính kế. Tính kế tính tới tính lui nhiều năm như vậy. Trừ bỏ tính kế bản thân rơi xuống một thân bệnh. Tính kế mấy con trai đối hắn hạ độc thủ. Tính kế những nữ nhân kia thù hận hắn, tính kế nguyên bản đã biến tốt lắm Nam Triều đại loạn. Hắn cũng còn lại chút gì đó. Này nếu không phải là đúng dịp đụng phải Dư Dật bọn họ theo hải ngoại du lịch trở về. Nói không chừng hắn thật đúng muốn chết ở chỗ này. Dù sao, hiện tại một đám đều vội vàng tranh quyền đoạt lợi đâu. Ai có rảnh quan tâm hắn này phải chết nhân đâu. Không đúng. Phải nói bọn họ ước gì bản thân tử mới đúng. Bằng không, hắn không chết lời nói ai cho bọn hắn đằng vị trí đâu. Nghĩ đến này, hắn không khỏi tự giễu một chút. Hắn người hoàng đế này làm a? Cư nhiên một đám đều ước gì hắn đi tử. Thật không biết làm cho hắn nên nói cái gì cho phải. Đã quanh co lòng vòng bọn họ không thích nghe, kia hắn cứ việc nói thẳng tốt lắm. Hắn thu hồi trên mặt kia rối trá mặt nạ, một mặt nghiêm cẩn xem hai người nói. Đã nói cũng đã nói rõ, ta đây cũng sẽ không lại nói này hư. Ta nghĩ cho các ngươi giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hiện tại ta trừ bỏ ám nhất bọn họ này đó bảo hộ của ta nhân ngoại. Là một cái có thể tín nhiệm vào tay đều không có. Cho nên, ta cần của các ngươi trợ giúp. Chỉ cần các ngươi khẳng sẽ giúp ta lúc này đây. Mặc kệ các ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng các ngươi. Như thế nào, Mạnh Mộng nghe vậy mắt lé phiêu hắn một chút. Sẽ thu hồi ánh mắt của bản thân. Ngồi ở chỗ kia tiếp tục ngẩn người. Mà Dư Dật trực tiếp đã bị khí nở nụ cười. Đều đến này thời điểm. Hắn còn tại thử bọn họ đâu. Người đã như vậy thích thử. Kia hắn liền không khách khí. Hắn một mặt cười quỷ dị xem hắn nói. Cái gì đều đáp ứng. Kia muốn các ngươi nam ra giang sơn đâu. Nam Ngọc Phong nguyên bản một mặt mặt không biểu cảm bộ dáng. Bỗng chốc đã bị của hắn câu này câu hỏi cấp đánh vỡ. Hắn nhịn không được rút trừ hắn kia mang theo nếp nhăn khóe mắt. Sau đó, xấu hổ nhìn thoáng qua Dư Dật, thấy hắn chính một mặt tựa tiếu phi tiếu xem bản thân. Liền lại chột dạ thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng, mới lại nói tiếp, ha ha, này ngoại trừ, ta muốn là thật đáp ứng rồi ngươi điều kiện này. Phỏng chừng ta nam gia lão tổ tông liền muốn nhảy ra đánh chết ta, Dư Dật vừa muốn mở miệng tiếp. Tục chào phúng hắn hai câu, Mạnh Mộng cũng đã không kiên nhẫn mở miệng, giọng nói của nàng lãnh đạm đối với Nam Ngọc Phong nói. Muốn hỗ trợ mượn gia của ngươi thành ý, đừng chỉnh này có hay không đều được, lại liên miên lải nhải không dứt đi xuống, đợi không được chúng ta giúp ngươi. Người kia mấy con trai cũng đã mang theo nhân tiến cung. Hiện ở muốn chúng ta giúp ngươi. Có thể, xuất gia của ngươi thành ý cho ta Semonser, Dư Dật gặp nhà mình vợ không kiên nhẫn. Cũng không lại cùng Nam Ngọc Phong nhiều lời. Cũng đi theo nói, xuất gia của ngươi thành ý cho chúng ta nhìn xem. Thành ý đến, không cần ngươi vô nghĩa chúng ta liền trực tiếp đáp ứng rồi. Nếu ngươi còn chỉnh này đó hư. Vậy ngươi liền bản thân đi giải quyết đi. Nam Ngọc Phong gặp Mạnh Mộng mở miệng. Dư Dật cũng không lại đâm hắn. Liền biết bản thân nếu lại không xuất ra thành ý đến. Chỉ sợ hai người liền muốn thật sự mặc kệ của hắn chết sống. Vô pháp, hắn chỉ có thể buông tha cho này xả cũ tình họa bánh nướng hành vi. Hắn một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc xem hai người nói. Chỉ cần các ngươi đáp ứng giúp ta. Ta liền đem ta tư trong khố gì đó đều cho các ngươi cho rằng hỗ trợ thù lao. Tuy rằng, tư trong khố mặt vài thứ kia, không có quốc khố lý gì đó nhiều như vậy. Nhưng là, người người đều là khó được chân phẩm. Dùng mấy thứ này đổi các ngươi một lần trợ giúp. Các ngươi không mệt, Dư Dật nghe vậy không khỏi hơi hất mày đầu. Không thể tưởng được người kia cũng đã cái dạng này. Của hắn tư khố cư nhiên còn chưa có sự. Bất quá, nghĩ đến hẳn là những người đó còn không kịp động tác đi. Hết chương.